Khoan Thương, quyển 10, góc truyện audio.com, ngày 18 tháng 10, UBCK thông qua phương án chuyển giao cổ phần do tổng CTIFD nộp lên. Tổng cổ phiếu 00601 nâng lên 1,56 tỷ cổ phiếu, cổ phần của Liên Hợp Tĩnh Hải bị giảm còn 36. Cổ phần đầu tư Nam Càng còn 5,4, đầu tư An Thái còn 16,2. Thẩm Thị nắm 27, thực tế chiếm 43,2, hơn 41,4 của Liên Hợp Tĩnh Hải. Nhưng Thẩm Thị không có mấy niềm vui chiến thắng, bọn họ đã không còn nhiều quân bài chưa lật nữa. Còn thực lực Liên Hợp Tĩnh Hải vẫn bí ẩn, không dám đề xuất chọn lại hội đồng quản trị nữa. Chỉ yêu cầu hội đồng quản trị mau chóng đem Thế Kỷ Thành ra tiêu thụ. Khi địa ốc Thẩm Thị mua lấy khoản nợ của đầu tư Nam Càng, tất cả mọi người đều cho rằng quyền khống chế tổng CTIFD sẽ chuyển người. Không ngờ sự điên cuồng của TTCK khiến cổ phần của địa ốc Thẩm Thị chỉ hơn Liên Hợp Tĩnh Hải một cách hết sức mong manh. Trong phòng làm việc, khói thuốc lượn lờ, thời gian gần đây Lâm Tuyền hút thuốc hơi nhiều, thêm vào cái ống khói đan nguyên tới báo cáo công tác. Thuốc đốt hết điếu nọ tới điếu kia, chuyện còn chưa bàn xong một nửa thì bao thuốc đã hút hết. Lâm Tuyền xòe tay đòi thuốc lá của Đan Nguyên. Đan Nguyên giang tay ra. Trước khi lên lầu tôi hút hết điếu cuối cùng rồi. Trong văn phòng của anh chẳng lẽ chỉ có một bao thuốc lá? Gần đây hút hơi nhiều nên bị quản chế. Đúng là có mỗi một bao. Lâm Tuyền giải thích, con gái lão Phàn gần đây hơi ho. Hạ quyết tâm cai thuốc. Nếu không có thể kéo anh ta vào bàn việc, Đan Nguyên không dám nói tới chuyện lấy thuốc nữa. Tránh ra khỏi cửa bị Phương Nam cảnh cáo, liền chuyên tâm thảo luận kế hoạch của Liên Hợp Tĩnh Hải trên TTCK. Đây là báo cáo chuyên môn phi chính thức trước cuộc họp hội đồng quản trị. Chỉ số CK1 dạo tăng từ 1.000 điểm tới 1.3000, nhưng từ trung tuần tháng 9 tới nay, lại rơi xuống nằm trong khoảng 1.100. Đối diện với diễn biến này, đa phần trong nghề cho rằng gió xuân của TTCK còn chưa tới. Đương nhiên đó chỉ là phát biểu công khai thôi. Một số nhà phân tích có tiếng còn cho rằng chỉ số sẽ hạ xuống dưới mức 1.000. Nhưng cơ cấu như Liên Hợp Tĩnh Hải tất nhiên nắm được tương đối chuẩn xác dòng chảy tài chính trong nước. Báo chí chẳng qua là công cụ do cơ cấu lớn khống chế. Thông tin bi quan để bọn chúng tiện bề ra sức hấp thụ cổ phiếu để đầu cơ. 1,5 tỷ đô la Mỹ mà Liên Hợp Tĩnh Hải vay được của Stambeck lục tục chuyển rời vào trong nước. Hiện đã đổi ra được gần 5 tỷ tiền mặt đổ vào TTCK. Chuẩn bị kiếm một chén canh khi TTCK quật khởi. Đương nhiên Liên Hợp Tĩnh Hải không phải cơ cấu duy nhất làm việc này. Chỉ bằng tư liệu có được đã cho thấy trong tháng 9 có 20 tỷ đô la Mỹ thông qua nhiều con đường vào trong nước. Không cần nghi ngờ, ngoài thị trường địa ốc còn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt thị TTCK là mục đích của đại bộ phận số tiền này. Phương Nam bê một chồng tài liệu vào, bị mùi thuốc lá nồng nặc làm ho sặc sụa, bỏ tài liệu xuống, vội vàng đi mở cửa sổ, mũi thò ra ngoài hít liền mấy hơi đổi khí. Đan Nguyên không cho Phương Nam có cơ hội phát tác, xem đồng hồ, nói, sắp tới giờ rồi, tôi phải đi đây, tình hình cụ thể ngày mai sẽ thảo luận cụ thể ở cuộc họp hội đồng quản trị. Lời chưa dứt người đã nhanh chóng lùi ra ngoài cửa rồi. Thấy Lâm Tuyền giơ tay đầu hàng trước, Phương Nam không mắng nữa. Cô sao không hiểu, gần đây áp lực của Lâm Tuyền lớn thế nào, mà đối thủ không phải người bình thường. Chỉ biết thở dài nói, kết quả xét xử có rồi, nghi vấn của cha mẹ Vạn Ngọc không được tòa án tiếp nhận. Quan tòa giữ nguyên phán quyết sơ thẩm, Trương Thiêm chỉ bị gán tội danh cưỡng dâm không thành, xử 6 năm tù giam, đồng thời phụ trách bồi thương dân sự. Cậu có gọi điện cho La Dân không? Thời gian qua cậu ta sống ở Xuân Giang không dễ dàng gì. Vì sự kiện nhà khách Tây Viên, La Dân từ chức ở xã giáo dục. Cùng những luật sư nhiệt huyết của văn phòng luật sư Trương Triệu Hòa bôn ba vì vụ án này. Hơn nửa năm qua đi, kết quả vẫn như thế, làm người ta không cam tâm. Lâm Tuyền cho tay vào túi, phát hiện bao thuốc lá sớm bị Y Vo Thành một nắm ném vội đi lúc nãy rồi. Phương Nam đi tới vuốt ve khuôn mặt xương xương của Y, nhỏ nhẹ nói. Hút ít thuốc lá thôi, đừng để người ta đau lòng nữa. Lâm Tuyền khẽ gật đầu, hôn nhẹ lên lòng bàn tay Phương Nam. Kết quả này không có gì bất ngờ cả. Em là người lãnh đạm với cái ác rồi. Dù chuyện tồi tệ hơn cũng chịu được. Chỉ là đám La Dân chắc thất vọng lắm. Thôi đi, cú điện thoại này em không gọi nữa. Tránh bọn họ mất đi lập trường công chính. Hành vi của bọn chúng tới mức độ làm người ta phẫn nộ như thế. Cậu chẳng lẽ còn bận tâm sự chỉ trích của bọn chúng? Không phải như vậy, Lâm Tuyền lắc đầu, trước vụ án Tây Viên, em thà cả đời không muốn dính dáng gì tới bọn chúng. So với việc nói hành vi của bọn chúng khiến người ta phẫn nộ, chẳng bằng nói hiện trạng trong nước khiến người ta thất vọng. Vụ án Tây Viên còn nhiều người rõ nội tình hơn chúng ta. Nhưng bọn họ ở đâu? Bọn họ hoặc sợ hãi, hoặc bị mua chuộc, hoặc đã lãnh đạm, tội ác trên đời này nhiều tới mức không khiến bọn họ phẫn nộ nữa rồi. Ngày hôm sau, Lâm Tuyền chấp nhận yêu cầu mở cuộc họp hội đồng quản trị đột xuất của địa ốc Thẩm Thị. Song Lâm Tuyền kiên quyết từ chối đưa Thế Kỷ Thành ra bán trong thời gian gần. Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lục Kiến Huy, Vệ Gia Hoa, ngay lúc mới đầu Liên Hợp Tĩnh Hải đã hứa, Thế Kỷ Thành không hoàn thiện, không đưa ra tiêu thụ. Tôi khuyên các người bỏ cái tâm tư này đi, bày trước mặt các người có hai con đường để đi. Một là yêu cầu trọng tổ hội đồng quản trị để hội đồng mới thảo luận phương án này. Hai là yêu cầu mở đại hội cổ đông đột xuất, bỏ phiếu quyết định phương án này. Nhưng chỉ cần tôi đứng ở đây, các người đừng mong toại nguyện. Lục Kiến Huy nhìn Vệ Gia Hoa, bọn chúng đã dự liệu được Lâm Tuyền sẽ có thái độ đối kháng quyết liệt. Vì bọn chúng khống chế cổ phần nhiều hơn của Liên Hợp Tĩnh Hải. Song không rõ đối phương có quân bài nào chưa lật, tất nhiên không thể làm theo cả hai phương án Lâm Tuyền nói. Thấy Vệ Gia Hoa không phản ứng, Lục Kiến Huy đành lên tiếng. Liên Hợp Tĩnh Hải tiếp nhận tổng CTIFD từ Lệ Cảnh vào năm ngoái. Sau đó phát hành cổ phiếu mới huy động được gần 1 tỷ. Tới giờ số tiền này đã dùng hết. Các vị từ chối đưa Thế Kỷ Thành ra bán. Vậy xin hỏi tiếp theo lấy tiền đâu ra để xây dựng? Lâm Tuyền nhếch môi, cũng như Y từ chối mở cửa giao dịch sớm, Y đề xuất phương án huy động vốn nhất định bị Thẩm Thị phủ quyết. Dù sao hai bên cũng có thế lực cân bằng. Gãi đầu hỏi, các vị có kiến nghị gì không? Phương án của chúng tôi đã bị anh phủ quyết. Tất nhiên tới anh đưa ra phương án. Lâm Tuyền cười khẽ. Liên Hợp Tĩnh Hải được Quỹ Lâm Thị ủy thác, có ý muốn mua góc Đông Nam Thế Kỷ Thành bao gồm hồ nhân tạo, rừng đất trũng. Mắt Vệ Gia Hoa nheo lại, không tin lời Lâm Tuyền nói. Lâm Tuyền đầu tư lớn xây dựng một hệ sinh thái đất trũng cho Thế Kỷ Thành, nâng tầm hoàn cảnh cư trú của nó tới mức cực kỳ xa hoa. Với nhà đầu tư mà nói, có giá trị là các khu nhà của Thế Kỷ Thành, chứ không phải hệ sinh thái kia. Đầu tư vào hệ sinh thái thu hồi lại bằng cách đẩy cao giá nhà. Lục Kiến Huy cười lạnh. Quỹ Lâm Thị bỏ ra được bao nhiêu tiền chứ? 240 triệu đô la Mỹ. Bao gồm chi phí 1.500 mẫu đất, chi phí kiến tạo hệ sinh thái và chi phí xây dựng 40 biệt thự trang viên. Lâm Tuyền bảo Trương Tiểu Bân phát tài liệu cho các thành viên hội đồng quản trị. Đây là hiệp ước ủy thác thu mua của Quỹ Lâm Thị. Tôi mong hội đồng quản trị sẽ biểu quyết vào sáng mai. Cuộc họp hôm nay kết thúc. Nếu mai hội đồng quản trị không thông qua, tôi hy vọng có thể mở đại hội cổ đông đột xuất biểu quyết việc này, cách chương.